Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54. Nhận thầu Aisaka Taiga thức ăn. Ai tương đương? Aisaka Taiga không khỏi thở dài nói, tuy rằng ta rất chán ghét những kia cho rằng có thể sử dụng tiền được tất cả người, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng hay là cái tốt nữ hài. Có lẽ vậy, dù sao cũng chỉ tán gẫu qua mấy lần. Ta cũng không biết. Takahashi Yuichi nhún vai một cái, vẫn não bù bên trong Sakura Chiyo không khỏi nói rằng, nói không chắc nàng là bởi vì đều là dùng tiền giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó không có cái gì bằng hữu chân chính. Bản thân nàng cũng rõ ràng, ở phát hiện Takahashi Sao-kun không phải là bởi vì tiền mới cùng nàng tiếp xúc sau. Dừng lại, Takahashi Yuichi thấy nàng dừng không được, mau mau ngắt lời nói. Sakura, trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Thẳng thắn cũng thử xem vẽ manga được. Quá tốt rồi. Mọi người ngẩn người không phản ứng lại, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mashiro Shina, đều cho rằng nàng là chỉ từ chối biểu lộ sự tình. Lẽ nào nàng yêu thích Yuichi hiện tại đúng là phú nhị đại, dọa ta một hồi, hóa ra là chỉ cái này. Nếu như Shina thật yêu thích Takahashi Sao-kun, cái kia ở chung nàng quả thực quá có ưu thế. Có điều cũng đúng, Takahashi Sao-kun đều nói rồi tình cảm của bọn họ dường như huynh muội. Kasumigaoka Utaha trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại bắt đầu nghi hoặc. Shina, ngươi nói Takahashi Sao-kun kỳ thực là phú nhị đại, cái kia gia đình hắn là làm cái gì? Yuichi ba ba kakoi, ngầu, đẹp trai, yêu, trước đây là xã hội đen nhân vật số 2. Chưa kịp ngăn cản Takahashi Yuichi tại chỗ sững sờ, những người khác cũng trong nháy mắt ngừng lại, chỉ cảm thấy khủng bố như vậy. Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, Takahashi Yuichi liền trực tiếp trở về phòng nằm ở trên giường. Đã lâu không rèn luyện quả nhiên thể lực kém rất nhiều. Mới chạy 5.000 mét ta dĩ nhiên liền mệt mỏi. Tắm xong sau đó chính là thoải mái. Takahashi Yuichi mới nhắm mắt lại mấy phút sau liền ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn trong mơ mơ màng màng cảm giác có người ở gọi mình. Hơn nữa bụng cảm giác bị cái gì đè lên. Hẳn là đối phương ngồi ở chỗ đó. Yuichi, rời giường, Takahashi Yuichi không khỏi lẩm bẩm nói, Mashiro ngoan, nhường ta lại ngủ một hồi. Nói xong liền duỗi ra hai tay muốn đem đối phương để qua một bên. Nha, Takahashi Yuichi cảm giác được đối phương lần này trực tiếp nằm nhoài trên người mình. Nguyên lai Mashiro cũng sẽ rít gào a, không làm được gì, coi là đè lên liền đè lên đi, là ta nha. Baka Yuichi, âm thanh lại gần lại lớn, vừa quen thuộc nhưng cùng nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Takahashi Yuichi đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Aisaka Taiga đang nằm sấp ở bộ ngực mình, ngẩng lên một tấm đỏ bừng mặt đang dùng cặp kia nước long lanh mắt to nhìn mình. Takahashi Yuichi cả kinh nói, Taiga ngươi làm sao nằm nhoài trên người ta? Không đúng. Ngươi làm sao sẽ ở phòng ta? Ngươi là cố ý chứ? Aisaka Taiga thân thể khẽ run lên. Lúc này Takahashi Yuichi như là ý thức được cái gì, nhìn mình vừa nãy hai tay đưa về phía vị trí, nhất thời kinh hoàng buông tay ra. Taiga, ta thật không phải cố ý, vốn là muốn đem ngươi để một bên, nhưng bởi vì vừa còn không tỉnh, không lấy sức nổi. Đừng nói, Aisaka Taiga một mặt xấu hổ ngồi dậy đến, sau đó xuống giường, quay lưng hắn nói rằng, cảm thấy xin lỗi liền mau mau đi làm cơm, còn có đem chuyện vừa rồi quên mất, nói xong liền rời khỏi phòng, tâm tình là thẹn nhiều nộ thiếu lại phiền muộn, không nghĩ tới đến quỵt cơm dĩ nhiên sẽ bị Baka Yuichi mò cái mông. Nhưng hắn cũng xác thực không phải cố ý. Ai? sớm biết đêm nay liền ở nhà ăn mì. Chuyện này, vậy thì đi rồi. Takahashi Uchi còn có chút không hoãn lại đây. Liếc nhìn chính mình cặp kia nghiệp chướng nặng nề tay. Không khỏi một mặt không nói gì. Lại hơi liếc nhìn ngoài cửa sổ. Phát hiện từ lâu trời tối. Lập tức xuống giường đi ra ngoài. Đi tới nhà bếp. Nơi này dĩ nhiên đã là khắp nơi bừa bộn. Không bị cắt qua thịt heo cả khối đều biến thành đen vô cùng. Đánh ra đến trứng gà bên trong lẫn lộn không ít vỏ trứng các loại. Mà Aisaka Taiga cùng Masiro Shina chính đang thu thập. Sau đó Takahashi Uchi hỏi Masiro Shina mới biết. Nguyên lai Aisaka Taiga không biết làm cơm. Liền dứt khoát tới bên này quỵt cơm. Kết quả đến gọi Takahashi Uchi rời giường Masiro Shina phát hiện hắn ngủ. Liền muốn cho hắn ngủ thêm một hồi. Dự định mình làm cơm tối. Aisaka Taiga sau khi biết biểu thị đồng thời hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng Masiro Shina cũng sẽ không làm cơm. Chính mình cũng là luống cuống tay chân làm không tốt. Liền nhà bếp liền biến thành hiện tại bộ này thảm trạng. Một giờ sau. Trên bàn ăn, Aisaka Taiga cầm bát đũa một trận ăn như hùm như sói. Món ăn không làm sao ăn, hầu như vẫn ở ăn thịt. Taiga người nguyên lai thích ăn thịt à? Takahashi Uchi bất ngờ nói. Dù sao đối phương này nhỏ xinh vóc người thấy thế nào đều không giống thường thường ăn thịt. Urusai, ồn ào, Aisaka Taiga vừa ăn nghĩ. Ngược lại cũng bị chiếm tiện nghi. Chỉ riêng này một trận làm sao đủ. Ta đối với Uchi cái mông cũng không có hứng thú. Hơn nữa mùi vị cũng không sai. Đừng tưởng rằng như vậy thì thôi. Sau đó ta thức ăn liền do ngươi đến nhận thầu. Cái gì? Pi, ta biết rồi. Xin mời mỗi ngày đều đến ăn. Takahashi Uchi mau mau đánh gãy. Ngược lại liền nhiều lấp một đôi bát đũa. Cũng tốt, mỗi ngày chỉ có ta cùng Masiro hai người ăn cơm cũng quá quạnh quẽ. Baka Uchi, thêm một chén nữa, người này đã là chén thứ ba. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Takahashi Uchi vẫn là tiếp nhận, hỗ trợ thêm cơm, lớn lên cao chính là thuận tiện, ngồi liền có thể thêm cơm. Urusai, ồn ào, Aisaka Haiga tiếp nhận đối phương đưa tới bát ăn cơm. Đột nhiên hơi sốt sắng nhìn Takahashi Uchi hỏi. Uchi ngươi sẽ không cùng ngươi ba cáo trạng ta gọi ngươi ba ca sự tình đi. Ta liền tình cờ gọi. Đừng nói ta theo học sinh tiểu học giống như. Takahashi Uchi một mặt. Không nói gì. Vậy ta liền yên tâm rồi. Aisaka Taiga một mặt an tâm cắp lên một mảnh hâm lại thịt. Nhớ tới mỗi bữa đều phải có thịt. Bữa sáng tùy ý, tình cờ hay là muốn ăn thanh đạm một điểm. Quỵt cơm yêu cầu còn nhiều như vậy. Pi, chấm ngoặc kép, Masiro Shina nhìn trước mắt ấm áp một màn. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Lập tức lại hơi nghi hoặc một chút. Pi là cái gì? Buổi tối, Takahashi Uchi chính ở trong nhà trong phòng làm việc vẽ manga. Mấy ngày trước mới vừa đưa đến thời điểm, hắn có hỏi qua Masiro Shina sau đó muốn không nên ở chỗ này vẽ manga. Nhưng mà đối phương do dự một chút vẫn là từ chối. Masiro Shina tuy rằng muốn cùng Takahashi Uchi sống chung một chỗ. Nhưng nàng vẽ manga thời điểm yêu thích một người ở trong phòng yên lặng vẽ. Này đã là thói quen của nàng. Mấy phút sau... Takahashi Uchi nhận được Akira Hattori điện thoại. Hóa ra là hỏi dò có hay không nghĩ bán ra. Death Note, anime xung quanh bản quyền. Chuyện như vậy Takahashi Uchi tự nhiên là đáp ứng một tiếng. Nhưng lập tức lại nghĩ đến một vấn đề. Vội vàng nói, chờ đã Hattori sao san. Làm sao? Trong điện thoại Akira Hattori ngữ khí nghi ngờ nói. Cái khác đúng là không có gì, nhưng Death Note quyển sách này bản quyền ta muốn để lại. Có thể không? Điện thoại một đầu khác trầm mặc một hồi mới nói. Ta rõ ràng Takahashi sao cun ý tứ, Chuyện như vậy xác thực cần phải thận trọng. Death Note là hiếm thấy tác phẩm xuất sắc. Ta cũng không hy vọng nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy đương nhiên có thể. Có điều cũng đến nhìn đối phương có nguyện ý hay không tiếp thu. Nếu như không muốn, Takahashi Uchi không chút do dự nói rằng, cái kia đến lúc đó liền phiền phức Hattori Sao-san giúp ta từ chối đi. Xung quanh sản phẩm chỉ lợi, dụng anime, manga, trò chơi các loại tác phẩm bên trong nhân vật hoặc động vật tạo hình. Qua trao quyền sau chế thành thương phẩm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.